Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 60, lửa rừng đốt cỏ khô, thoáng qua khắp chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thờ lộ ra dị, nến trắng đốt gương mù mắt huyết lệ, ác thần lâm thế trong hư không có một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Ta từ trước đến nay trong khổ hải, tức lấy túi ra chìm nổi. Vô sinh lão mẫu trong nháy mắt thu hoạch được khổng lồ lực lượng. Giống như là tại trong thân thể của nàng. Có một viên ảm đạm hạt giống đã nảy mầm. Cấp tốc chui từ dưới đất lên, nảy mầm, sinh trưởng, chốc lát cự mộc che trời, rườm rà cành thành bóng dâm. Thanh âm kia như thế tụng nói, phàm lục bại thất mệnh giả, đều có bệnh chúng sinh. Vô sinh lão mẫu bàn tay đã bị đánh nát, thế nhưng tại cổ tay của nàng, lại xuất hiện một cái động gió xoay tròn, một đoàn dữ tợn quỷ ảnh, dành trước sợ sau vọt sắp xuất hiện tới. Vì tam ai bát khổ giả, là vô tội thế nhân. Cái kia xuyên thân xiềng xích, không trọn vẹn hai tay, vỡ vụn tạng phủ, không khô cuồn cuộn đạo nguyên, tất cả đều không cách nào lại chỉ ước nàng. Nàng thu hoạch được trước nay chưa từng có tự do, nhảy lên thật cao tại bên trong bầu trời. Tại tấm kia nếp nhăn thật sâu mặt già bên trên, có một loại buồn bã cùng cảm động, huyết lệ rủ xuống khóe mắt. Tại thời khắc này nàng phải chăng nhớ tới cái gì? Nàng gào thét, tiếng gào thét cùng trong hư không cái kia thanh âm đạm mạc dần hợp một chỗ. Thương sinh thương ta, miệng của nàng một chút lật ra, lật đến toàn bộ đầu đều nhìn không thấy, hình thành một cái sâu kín cửa hang. Hô hô hô, gió lạnh từng trận, ù động chỗ sâu, vang lên thê lương quỷ khóc. Thương ngươi, Vũ Văn Đạc mạnh mẽ một tiếng gầm thét, tóc bím như cờ thương ngang trời. Cổ xưa huyết mạch đã khôi phục, trong cơ thể có sông lớn trào lên. Mà nắm đấm của hắn giống như chùy công thành hướng phía trước đụng. Cái gì quỷ ảnh quỷ khóc hư không tiếng vang, toàn bộ quét sạch sành xanh. Gió lạnh tán đi, quỷ khóc không nghe thấy. Vô sinh lão mẫu trực tiếp bị đánh nổ, giống như một cái thủy cầu, nổ đầy đất, cái gì cũng chưa từng còn lại. Khương Vọng trong mắt, lóe qua ánh sáng đỏ một vòng. Trước mắt kết quả cũng không để hắn ngoài ý muốn. Một cái mượn nhờ thủ đoạn đặc thù mới có thể hiện ra thần thông địa sát sứ giả, cùng với cái nào đó căn bản không dám giáng lâm quá nhiều lực lượng. Thần đạo thế giới, đây chính là vô sinh giáo tại thảo nguyên khuếch trương lực lượng. Đương nhiên, cùng hắn nói đây là lực lượng, chẳng bằng nói chân chính lực lượng nằm ở, bao quát địa sát sứ giả ở bên trong, thảo nguyên hết thảy có thể tùy thời bị cắt chém. Duy là làm đến điểm này, hiện tại vô sinh giáo mới dám khắp nơi khuếch trương. Hiện tại Trương Lâm Xuyên mới dám xa đồ thảo nguyên tín ngưỡng. Nhưng chỉ dừng với loại cấp bậc này lực lượng, rõ ràng không thể nào đối Vũ Văn Đạc dạng này con cháu danh môn tạo thành cái gì phiền phức. Vũ Văn Đạc là chân chính ngàn dặm mới tìm được một nhân tài. Vô sinh lão mẫu đương nhiên cũng có chút chỗ bất phàm, nhưng càng nhiều chỉ là bị tà pháp tàn phá nội tình, tiêu hao tiềm lực mới có thực lực như thế. Liền Cao Hành Vũ đều đánh không lại. Không nói đến cùng Vũ Văn Đạc tranh phong. Chính là có thần đạo thế giới duy trì, cũng xa không đủ đánh. Vũ Văn Đạc một quyền đánh nổ vô sinh lão mẫu, bình tĩnh nhìn xem còn lại vô sinh giáo đồ. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, vì thần của các ngươi hy sinh, theo cái này cái gì vô sinh lão mẫu chết chung. Thứ hai, nói cho ta một điểm hữu dụng đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như thế nào tế bái các ngươi thần. Ví dụ như các ngươi đối thần cảm thụ. Cái gì đều có thể, có hữu dụng hay không, ta đến phán đoán. Hắn lại đưa tay, đánh gãy những cái kia tích cực mở miệng giáo đồ. Đừng dùng miệng nói, nghĩ kỹ, liền đi dùng bút viết xuống tới. Vừa đến, gạt bút không hối hận. Thứ hai, liền xem như gạt ta, cũng đánh cái bản nháp, biên thật tốt một điểm, đây là đối chân huyết quý tộc tôn trọng. Cho các ngươi nửa canh giờ. Nâng đào Vũ Văn gia võ sĩ, liền đem những thứ này vô sinh giáo đồ toàn bộ kéo xuống, tách ra để bọn hắn viết tình báo. Vũ Văn Đạc nhìn về phía Ngột Xích Nhan, ngươi còn thất thần làm cái gì? Ngột Xích Nhan kịp phản ứng, vội vàng nói, tội nhân cái này đi viết, cái này đi, tuyệt không dám có một chữ không thật. Vô sinh lão mẫu trong thân thể, rõ ràng lưu lại vị kia vô sinh giáo tổ thủ đoạn, muốn phải thăm dò càng nhiều bí ẩn đã là không thể. Vũ Văn Đạc dứt khoát một quyền đấm chết, nhìn xem có thể hay không bức ra càng nhiều biến hóa. Sự thật chứng minh, vị kia vô sinh giáo tổ cũng không dám tại thảo nguyên quá mức làm càn, đầu nhập lực lượng phi thường có hạn, cắt chém đến cũng rất quyết đoán. Vô sinh lão mẫu cuối cùng nhất bộc phát, càng giống là vị kia vô sinh giáo tổ mở ra quan sát cửa sổ. Theo vô sinh lão mẫu chết đi, hết thảy đều bị ngăn cách. Nhưng Ngột Xích Nhan nơi này, có lẽ còn có thể đào ra một điểm hữu dụng tin tức ra tới. Bộ lạc Xích Cáp thế nào nói cũng không phải một cái bộ tộc nhỏ. Ngột Xích Nhan đại biểu bộ lạc Xích Cáp cùng vô sinh giáo hợp tác, bốc lên dạng này hiểm, không thể nào đối vô sinh giáo một điểm hiểu rõ đều không có. Đến nỗi những cái kia giáo đồ, căn bản không thể nào biết vô sinh giáo chân chính bí mật, thế nhưng một chút cạnh cạnh góc góc đôi câu vài lời, có thể nghiệm chứng Ngột Xích Nhan ngôn luận là thật hay giả. Vũ Văn Đạc không làm chờ mong, chẳng qua là dùng để trấn nhiếp Ngột Xích Nhan. Làm sao, nhìn ra một điểm hữu dụng đồ vật sao? Ngồi trở lại trong xe ngựa, Vũ Văn Đạc truyền âm hỏi Khương Vọng. Thu hoạch rất nhiều, Khương Vọng nói, Vũ Văn Đạc bó lấy bím tóc, giọng nói nhẹ nhàng. Ta cũng thuận tiện tiêu diệt một cái tà giáo, không lớn không nhỏ tính cái công lao. Mục Quốc hiện tại tuy nói là vạn giáo hợp lưu, nhưng dẫn vào cũng đều là chính thống giáo phái, như Tẩy Nguyệt Am, như Hoàng Diện Phật, mà không phải nói cái gì A Miêu A Cẩu đều chuẩn vào. Trên đời này bất kỳ một cái nào chính thống thế lực, cũng không thể cho tà giáo phát triển cơ hội. Chính giáo cùng tà giáo khác biệt lớn nhất, ngay tại với chính giáo là làm cho người hướng thiện, là để tín đồ trở nên càng tốt hơn. Mà tà giáo căn bản tổn hại tín đồ an nguy, thậm chí là trực tiếp tại tín đồ trên thân hút máu. Nếu là buông ra hạn chế, tà giáo nhất định so chính giáo phát triển được càng nhanh. Bởi vì tín ngưỡng tà giáo, thu hoạch được, thường thường hiệu quả nhanh chóng, tà thần bản thân không gì kiêng kỵ, cũng có thể tại tín đồ trên thân cướp lấy càng nhiều. Cái gọi là tổn hại 10.000 người mà mập một thần, với nhân tộc mà nói, tà giáo không thể nghi ngờ là nát loét u ác tính, người người có thể chu diệt. Một cái 21 tuổi nữ tử, tại tín ngưỡng vô sinh giáo về sau, vậy mà biến thành tóc trắng xóa bà lão. Như vậy vô sinh giáo tính chất liền đã có thể bị định nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong quá trình này, tín đồ phải chăng tự nguyện, căn bản không nên làm cân nhắc tiêu chuẩn, bởi vì tà giáo am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, nhiều khi mọi người cái gọi là tự nguyện, kỳ thực đều chỉ là tại một loại khác hạn chế xuống không tự chủ. Nửa canh giờ thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thời gian vừa đến, Cao Hành Vũ liền lấy ra thật dày một chồng lời khai, giao đến Vũ Văn Đạc trong tay, uy phong lẫm liệt kinh điện tiên, lại biến thành trầm mặc ít nói sa phu, khởi động xe ngựa, tự về Vương Thành. Đem bỗng nhiên ồn ào náo động, lại bỗng nhiên trầm mặc bộ lạc Xích Cáp, ở lại phía sau. Bây giờ Khương Vọng, chẳng qua là thuận miệng một câu, liền có người giúp hắn an bài tốt hết thảy. Vũ Văn Đạc chẳng qua là lấy ra một cái tên tuổi, trên thảo nguyên tuyệt không tính nhỏ yếu bộ lạc Xích Cáp, liền kéo ra hàng rào, muốn gì cứ lấy. Người tu hành càng cường đại, cách bầu trời càng gần, cách nhân gian cũng liền càng xa. Dù ai cũng không cách nào né tránh dạng này khách quan quy luật. Trong xe ngựa, Vũ Văn Đạc đang nhìn Ngột Xích Nhan viết thật dày một chồng lời khai, đối vô sinh giáo tại thảo nguyên phát triển rất có hứng thú, đồng thời cũng là đang dò xét bộ lạc Xích Cáp giá trị. Khương Vọng cũng là tại nhìn kỹ những cái kia hạch tâm giáo đồ chú định không thể nào có cái gì to lớn bí ẩn lời khai, hắn có chút hăng hái, tại đôi câu vài lời chi tiết bên trong, đi bổ xong lúc trước vị kia Trương sư huynh hình tượng. Hắn như thế nào đối đãi bằng hữu, như thế nào đối đãi đồng môn, như thế nào đối đãi thân nhân. Khương Vọng đã là biết, hắn như thế nào đối đãi hợp tác đồng bạn, như thế nào đối đãi thuộc hạ, như thế nào đối đãi tín đồ. Khương Vọng ngay tại hiểu rõ, các mặt những thứ này cộng lại, mới là một cái hoàn chỉnh Trương Lâm Xuyên. Cái này đương nhiên cũng là một loại hiểu biết bổ sung. Ngươi dự định thế nào xử lý bộ lạc Xích Cáp? Khương Vọng thuận miệng hỏi. Vũ Văn Đạc con mắt nhìn chằm chằm lời khai, ngữ khí tùy ý trả lời. Đặt ở dĩ vãng, tự mình truyền giáo là tử tội, tà giáo tội thêm một bậc, Ngột Xích Nhan mạch này đều không cần lưu lại. Hiện tại thời gian này liền rất khéo, vừa lúc là cũ mới tông giáo quốc sách giao thế thời điểm, có rất lớn thao tác không gian. Người có ý tưởng, không biết vô sinh giáo đến cùng truyền đi có bao nhiêu lớn, nhưng rất nhiều người tín ngưỡng đều rất nhạt, là có thể cứu vãn. Khương Vọng rút một tấm lời khai đưa tới, thậm chí bao gồm những thứ này hạch tâm giáo đồ. Vũ Văn Đạc nhận lấy nhìn qua, đơn giản là như thế nào vô tội, làm sao không may mắn, làm sao không đến đã ngộ nhập tà giáo cố sự. Lập tức khẽ cười nói, ca a, chúng ta ý kiến giống nhau, bộ lạc Xích Cáp bên này chỉ phạt đầu đảng tội ác, vô sinh giáo hạch tâm giáo đồ đến nhốt mấy năm, cái khác tín đồ tập trung giáo hóa, lấy khai thông làm chủ. Mặt khác là được, vô sinh giáo sau này hàng tên tà giáo, cấm vào thảo nguyên, đảo hắn căn. Nói xong, hắn cũng đưa trong tay một xích nhan lời khai đưa cho Khương Vọng. Nơi này có chút vô sinh giáo tình báo, có chút ý tứ, ngươi xem một chút. Nhìn ra được, một xích nhan viết phần này lời khai rất phí tâm tư, đem có thể nghĩ tới đều móc một lần. Vì thắng đến bộ lạc Xích Cáp duy trì, vô sinh giáo cũng hoàn toàn chính xác tại một xích nhan nơi này lộ chút đáy. Tại phần này lời khai bên trong, vô sinh giáo cơ cấu đã hiện ra hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô sinh giáo tín ngưỡng vô sinh giáo tổ, tập thần chủ, đạo chủ, giáo chủ với một thân. Đã là thần linh, cũng là đạo đồ lý tưởng, cũng là tôn giáo lãnh tụ. Vô sinh giáo tổ mở ra có vô tận vĩ lực vô sinh thế giới, chính là vô thượng tôn thần. Nơi này một xích nhan phụ chú còn nghi vấn, hắn cho rằng vô sinh giáo tổ cần phải tại chân thần cấp độ, chưa đến dương thần. Bên cạnh đó vô sinh giáo có một cái tên là Dược Quỷ, hộ giáo Pháp Vương, là thần lâm cảnh tu vi, đã từng tới Thảo Nguyên, cùng một xích nhan thương lượng. Một xích nhan ở đây còn vẽ một tấm chân dung hình, là một cái thân hình thanh niên khô gầy nam tử, mặt có khỉ tướng, ngũ quan hung ác. Thân hình còng xuống rõ ràng, xương sống lưng có chút xông ra. Lại ví dụ như, bị Vũ Văn Đạc một quyền đấm chết vị kia địa linh sứ giả. Lời nói bên trong vẫn có chỗ không thật, vô sinh lão mẫu cũng không phải là chính nàng tùy ý lấy danh hiệu, mà là vô sinh giáo nội bộ một cái vinh dự phong năm hồ. Chỉ có giáo đồ mở rộng tín ngưỡng đạt đến nhất định thành tích, mới có tư cách được phong. Nam là vô tội thần nhiệt, nữ là vô sinh lão mẫu. Tại vô sinh giáo nội bộ, trước mắt không cao hơn 10 người con này phong hào. Đến Thảo Nguyên truyền giáo địa linh sứ giả. Là cái thứ 6 thu hoạch được dạng này vinh hạnh đặc biệt tín đồ. Nghe nói người đến này vinh phong, sau khi chết có thể trực tiếp tiến vào vô sinh thế giới, thu hoạch được vĩnh sinh, được hưởng vĩnh phúc. Nơi này một xích nhan phụ chú, không thể tin, Trường Lâm Xuyên người này, thật sự là càng hiểu rõ, càng có thể phát giác hắn đáng sợ. Tại chi hắn có thể thành công tính toán bạch cốt tôn thần, phát triển vô sinh giáo. Tại pháp hắn tự sáng tạo, u lôi cấm pháp. Làm cho Vương Trường Cát cũng rất là kiêm kỵ. Tại đạo, hắn đã có thể thuật đạo soạn kinh, từ sách, vô sinh kinh, coi là một giáo điển. Quả thật hắn nguyên thân tại Vương Trường Cát nơi đó mới tỏa sáng ánh sáng rực rỡ, nhưng nguyên thân với hắn, cũng đích thật là một loại trói buộc. Mới được bạch cốt thánh khu so nguyên thân mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tại đổi được bạch cốt thánh khu về sau, hắn quả thực là bỗng nhiên mở gông xiềng đi Ma Long. Dù là Khương Vọng đồng thời không thể thân thấy hắn người, chỉ cần nhìn một chút hiện tại vô sinh giáo, cũng có thể đại khái thấy được nó người. Vô sinh giáo tại ngắn ngủi trong vài năm, đã phát triển thành cái gì quy mô? Chí ít liền Khương Vọng biết, chỉ thành quốc cái kia địa u sứ giả, liền cơ hồ chiếm cứ một cái thành vực tín ngưỡng. Mà thu được, vô sinh lão mẫu, vinh dự địa linh sứ giả, trong thời gian cực ngắn. Tại Thảo Nguyên như thế ác liệt truyền giáo hoàn cảnh bên trong, đều kéo ra cục diện. Người giống như địa linh sứ giả như vậy, còn có bao nhiêu? Vô sinh giáo tại bản đồ của thế giới hắc ám, lại khuếch trương đến cái gì trình độ? Kết hợp Vương Trường Cát biết tình báo, cái này giáo phái tại Trang Ung quốc chiến trong lúc đó khởi thế, nguyện nhờ chiến tranh tạo thành đau xót cấp tốc phát triển. Tại Ung quốc, Tiêu quốc, Lạc quốc, Thành quốc các vùng đều có phát triển. Có thể nói xúc giác tại Tây Cảnh đã lan tràn ra. Bây giờ thậm chí gan lớn đến đụng vào Thảo Nguyên, như vậy tại cảnh mục chiến tranh, tề hạ chiến tranh, kinh quốc Tây khuếch trương trong lúc chiến tranh, vô sinh giáo phải chăng cũng có cái gì động tác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải nói vô sinh giáo dám can đảm vuốt bá chủ quốc dâu hùm, nhưng cái này ba trận chiến tranh, tác động đến nước nhỏ vô số, lấy vô sinh giáo phát triển hình thức. Là rất có cơ hội nuốt ăn một chút thương tích cửu hận. Tín ngưỡng phát triển tới một mức độ nào đó, trực tiếp quan hệ đến thần linh thực lực. Lại thêm vừa biết đến hộ giáo pháp Vương Dực Quỷ, cùng với Vương Trường Cát tao ngộ qua trời sinh minh nhãn lục diễm, vô sinh giáo cái này có hai cái thần lâm cường giả. Còn có hay không cái khác pháp vương, mà 36 thiên cương sứ, 72 địa sát sứ nếu là đủ quân số. Vô sinh giáo lại là kinh khủng bực nào, liền cái này, vô sinh giáo trước mắt cơ cấu còn chưa hoàn toàn hiện ra, còn không biết phải chăng là còn có cái gì chức vụ. Tại 72 địa sát bên trong, địa u thứ hạng là thứ 48, nói cách khác, vô sinh giáo địa sát sứ chí ít có 48 cái. Đây là năm ngoái số liệu, từ cái này sau này, ba trận bá quốc tham dự đại chiến liên tiếp mở ra, Trường Lâm Xuyên sẽ bỏ qua cơ hội như vậy sao? Vô sinh giáo phát triển được quá nhanh, quả thực như lửa rừng đốt cỏ khô, thoáng qua khắp chân trời. Đi qua trước sau hai lần quan sát, Khương Vọng đã hoàn toàn nhìn ra, thần thông của địa sát sứ giả của vô sinh giáo, chính là vô sinh thế giới giao phó. Hôm nay gặp phải cái này địa linh sứ, lại hiện ra dùng tuổi thọ đổi lấy lực lượng khả năng, chỉ ít nàng là từ một cái bình thường nữ tử gặp ách nạn, bất lực phản kháng tặc phỉ, tại rất ngắn biến thành một vị thực lực khả quan nội phù cảnh tu sĩ. Cơ hồ dạng này suy đoán Trương Lâm Xuyên nắm giữ một loại nào đó phương pháp đại lượng chế tạo cường giả. Đương nhiên nó nhất định có nó hạn chế tồn tại, thế nhưng nó đáng sợ vẫn là không thể nghi ngờ. Dạng này vô sinh giáo, đã bành trướng thành một cái quái vật khổng lồ, có thể nói vượt xa lúc trước Bạch Cốt Đạo. Đương nhiên, kia là tại không tính Bạch Cốt Tôn Thần tình huống dưới. Tại tất cả khiến người lo lắng sự tình bên trong, đáng sợ nhất kỳ thực là vô sinh thế giới. Mặc dù nó không thể nào giống như vô sinh giáo tín đồ chỗ tin tưởng như thế, thật có được vô tận vĩ lực, có thể tiếp dẫn giáo đồ được hưởng vĩnh phúc. Nhưng liền Khương Vọng chỗ nhìn thấy bộ phận đến xem, một cái thần đạo thế giới hình thức ban đầu, đã hơi có. Tín đồ càng nhiều, cái này thần đạo thế giới liền càng chân thực, cũng liền có thể cung cấp càng nhiều phản hồi, từ đó thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều tín đồ. Như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Trường Lâm Xuyên bây giờ coi như chưa thành chân thần, chỉ sợ cũng đã không khác nhau lắm. Huống hồ Trường Lâm Xuyên vẫn là tam vị nhất thể, tức đi thần đạo, lại đi nhân đạo. Lực lượng của hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, muốn đối phó dạng này Trường Lâm Xuyên. Khương Vọng ngồi dựa vào trên xe ngựa, gõ gõ trong tay phần này lời khai. Đích thật là rất có ý tứ, đáng tiếc trước đó cũng không biết vô sinh giáo tại Ngột Xích Nhan nơi này lộ như thế nhiều đấy. Vũ Văn Đạc cười ha hả nói, không phải vậy có thể thử một chút đem cái kia Dực Quỷ Pháp Vương câu ra tới. Những thứ này địa sát sứ giả, ước chừng đều là lấy tàn phá căn cơ làm đại giá bồi dưỡng, chết một cái hai cái Trương Lâm Xuyên đoán chừng sẽ không quá đau lòng. Thần Lâm Cường Giả không giống, Thần Lâm Cường Giả để ở nơi đâu đều là hạch tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể giết một cái hộ giáo Pháp Vương. Không cần nói là từ tín ngưỡng vẫn là từ thế lực góc độ, đều nhất định là đối vô sinh giáo trọng thương. Vũ Văn Đạc rõ ràng ý thức được cái này tà giáo khó giải quyết chỗ, thực vì Khương Vọng quan tâm. Khương Vọng đem lời khai thả lại Vũ Văn Đạc trong tay, rất bình tĩnh nói. Không nóng này, thời gian còn có rất nhiều. Xe ngựa tiến lên tốc độ phi thường ổn định, lái xe cao hành vũ, một câu thêm lời thừa thãi cũng sẽ không nghe được. Từ trên cao quan sát xuống tới. Chiếc xe ngựa này là cô độc. Tại mênh mông vô bờ trên biển xanh lộc cộc mà xa, hướng vàng son lộng lẫy chí cao vương đình. Cách chương